Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Loạt cục, tại cung binh trong ấn tượng, nguyên bản hơn 20 người công hội hiện tại cần phải tối thiểu nhất có phía trên người da trắng hoặc là càng nhiều, coi như lại thế nào chọn lựa cũng cần phải thêm ra mấy chục người. Nhưng là hiện tại công hội nhân số vậy mà chỉ có 19 người, cái này khiến cung binh buồn bực không thôi. Trực tiếp bấm Miêu Thần giọng nói về sau, cung binh hiếu kỳ nói: "Miêu ca, công hội nhân số ngay từ đầu có tầm 10 người trực tiếp lui." Miêu Thần thanh âm bình thản không gì sánh được, bởi vì ta không có cho bọn hắn ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Cái gì? Cung binh cảm giác có chút loạn. Ngươi nói rõ ràng một số. Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều là đỉnh cấp hợp đồng. Miêu Thần từ tốn nói, trừ ta cùng Chi Nam Nhi thượng bên ngoài, hiện tại hắn người đều là hạ cấp hợp đồng, mà lại đã ký kết. Đằng sau trình tự tại tiền tài cái này một khối ta đã thông qua công hội tư nguyên trước chi tiêu. Cung binh sững sờ. Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt ban đầu là hắn đổi đỉnh cấp hợp đồng. Hai người này thực lực tại về sau thành lập chính thức tinh anh đoàn thời điểm tuyệt đối là không thể thiếu, mà người khác cung binh có chút cho. Nhưng là hợp đồng cụ thể thủ tục cùng tiền lương quy định cái này một khối một mực chưa có xác định. Rất nhiều người còn tưởng rằng cung binh là nói đùa, dù sao theo đỉnh cấp hợp đồng đến xem. Cái này phí tổn tuyệt đối không phải cung binh dạng này một cái người bình thường có thể thanh toán. Thế mà mấy loại khác biệt hợp đồng cung binh đều là cùng Miêu Thần cùng một chỗ định ra, mà bây giờ Miêu Thần lại nhưng đã ký kết nhiều như vậy, hơn nữa còn theo công hội tư nguyên bên trong rút ra thanh toán hoàn tất đằng sau trình tự. Cung binh trầm mặc mấy giây mở miệng nói, cái này dạng này cũng tốt, ngươi là đang trách ta tự chủ trương. Mèo Thần Phá Thiên Hoang tựa hồ là cười rộ lên, có phải hay không hối hận đem phó hội vị trí cho ta còn mở quyền hạn? Thật có chút hối hận. Cung Bình cười cười nói, cái kia đã dạng này, ta mặc kệ. Cái gì mặc kệ? Miêu Thần hiếu kỳ nói, ta cho ngươi mở thả toàn bộ quyền hạn, ngươi chạy trốn cũng tốt, cùng những người kia chia của tan vỡ cũng tốt. Cung binh cười to nói, quái vật công thành ta là không đi đi, thì xem các ngươi mấy tên khốn kiếp này có thể hay không giữ vững. Ngoặc kép, Miêu Thần trầm mặc mấy giây nói ra, ngươi ở bên ngoài làm những gì? Là nhiệm vụ đặc thù, cần giúp một tay không? Không dùng, ta chỉ là luyện một chút cấp mà thôi. Cung binh nhìn lấy 75 cấp hoàng hôn chi tâm thuộc tính cười nói, không chuẩn bị một chút, ta nhiều tiền như vậy không phải bỏ phí, ta có một vấn đề. Miêu Thần nhịn không được mở miệng nói, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu không phải nhìn đến ngươi trang bị vẫn còn, ta đều cho là ngươi đã chạy trần chuồng. Ha ha ha ha, cung binh nhịn không được cười rộ lên. Ta không có nghèo như vậy. Miêu Thần gật gật đầu. Cung binh theo bắt đầu coi như đứng tại trò chơi đỉnh đầu. Trong lúc này nhiều như vậy chỉ boss cùng khen thưởng, cung binh hàng tồn không ít. Nhưng là cái này cũng không thể giải thích cung binh tiền tài vì cái gì rất là kỳ lạ biến đến. Hùng hầu lên, cúp máy giọng nói về sau. Miêu Thần trăm bề không được giải. Nếu như nói cầm xuống St. Louis Vương Thành thực xem như gây nên một trận không nhỏ bạo động lời nói. Như vậy thực cùng hiện tại trò chơi cục thế so ra đó căn bản hấp dẫn không cái gì người ánh mắt. St. Louis Vương Thành vốn là cũng chính là thứ 8 Vương Thành. Từ vừa mới bắt đầu nhân khí cùng tư nguyên các phương diện cũng không bằng hắn chủ thành. Huống hồ tất cả mọi người cũng đều biết quái vật công thành khái niệm. Ở trong mắt rất nhiều người cung binh được là nhiều nhất cũng coi như là thu được nhãn cầu. Chỉ bất quá lúc trước cái kia đáng sợ quyển trục xác thực là có chút rung động. Sevin phòng tuyến, làm liệt biến đại lục gần nhất bị phát hiện địa đồ. Cái này Sevin phòng tuyến thực căn bản không phải cái gì cầy quái cùng luyện cấp bảo địa. Trên bản đồ này quái vật không nhiều nhưng đều là boss cấp bậc cường đại tồn tại. Nhưng là tại trên bản đồ này một chỗ, chỗ đó có năng lượng thật lớn hộ cháo. Bởi vì chỗ đó cũng là đổi mới đỉnh cấp cứ điểm địa phương. Thiên không cứ điểm, tuy nhiên khoảng cách rất rất xa. Nhưng là từ nơi này nhìn sang đã có thể nhìn đến cái kia từ trên trời giáng xuống vòng phòng hộ. Trong mắt mọi người mang theo vô hạn tham lam, liên tiếp mấy cái đại cấp 100 địa đồ đỉnh cấp cứ điểm. Sợ là có thể đánh hôn thiên ám địa đi. Đó là khẳng định, bất quá đến cùng là trước tranh đoạt đỉnh cấp cứ điểm vẫn là đi đoạt món kia sử thi cấp trang bị. Cũng không biết, thiên giới chi môn sao? Ta đoán chừng không có khả năng, phải biết sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp ở giữa chênh lệch. Lần này sẽ không giống lần trước như thế toàn thể xuất động. Hiện tại người nào cũng sẽ không lại tin tưởng ai. Ferenter cứ điểm, ký đi, tinh thần ngân tích trên mặt đạm mạc không gì sánh được. 5 năm đến phân lời nói, các ngươi cũng coi là chiếm tiện nghi. Ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lạnh nhạt nói, chia 5 năm, chúng ta coi như chiếm tiện nghi. Vâng, tinh thần ngân tích vẫn lạnh lùng như cũ. Ký đi, ha ha, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhịn không được bật cười. Xem ra có ít người hiện tại bắt đầu bành trướng. Vâng, tinh thần ngân tích không có nửa phần giấu giếm. Một câu, có ký hay không? Ngươi. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu khí nghiến răng nghiến lợi, một phương diện hắn tự nhiên khinh thường cùng tinh thần ngân tích cũng chính là thánh vực loại này. Trong mắt hắn đám người ô hợp thế lực chia 5 năm tòa này kinh doanh thật lâu cứ điểm. Một phương diện khác hắn thật đúng là không có nắm chắc chế phục những người này. Riêng là trong khoảng thời gian này đột nhiên giống như là biến một người cuồng tặc Lăng Thiên. Hiện tại Lăng Thiên nhìn qua tựa như là một đầu hung mãnh dã thú. Tùy thời tùy khắc chuẩn bị thôn phệ người khác. Ban đầu là các ngươi những thứ này đồ bỏ đi bên cạnh lấy chúng ta. Đạm Vong Như Tư lạnh nhạt nói. Hiện tại cánh cứng, đồ bỏ đi. Cuồng tặc Lăng Thiên thanh âm truyền ra. Xác thực như thế, chúng ta cũng không muốn cùng đồ bỏ đi làm bạn. Ngươi nói người nào? Làm huyết sát đế quốc thủ tịch kiếm sĩ, Đạm Vong Như Tư lạnh lùng không gì sánh được. Ngươi cho rằng ngươi, hưu, ảnh tập, Lăng Thiên động tác mau lẹ không gì sánh được. Ảnh tập mở ra về sau, một cái động tác giả trực tiếp thoảng qua Đạm Vong Như Tư tiền khiêu tràm. Sau đó chân thân xuất hiện tại hắn sau lưng. Tạc kích, 31.778. Chỗ hiểm phán định. Bảo kích, Đạm Vong Như Tư thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ngoặc kép, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu không nói gì. Lăng Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn vậy mà không có thấy rõ ràng. Đây là nhiều đáng sợ một việc. Cái này mang ý nghĩa nếu như mới vừa rồi là hắn. Cái kia xuống tràng cũng giống như vậy. Các ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu phất tay tại trên hợp đồng ký tên. Không có bối cảnh, các ngươi coi là nhất thời cường thế tính là gì? Tiễn khách, theo thánh vực mọi người rời đi Ferenter cứ điểm. Lúc này kiếm cuồng thiên hồn quay đầu nhìn xem cứ điểm sau đó thở dài. Kết thúc, vâng, tinh thần ngân tích gật gật đầu. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bao quát chính ta, a, kiếm cuồng thiên hồn sững sờ phía dưới. Có ý tứ gì? Hắn giống như ta, cuồng tặc Lăng Thiên gật gật đầu trầm giọng nói, chỉ là tìm về chính mình. Kuro hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng tinh thần ngân tích. Sau đó cái kia đạo cái bóng dần dần hư hóa thoạt nhìn như là muốn biến mất bình thường. Tinh thần ngân tích nhắm mắt lại, do dự mấy giây về sau hắn phất tay tiêu tán cái kia đạo cái bóng. Từ nay về sau không còn có Kuro. Có, chỉ là ta chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,